Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 188, ghi danh trường học. Góc truyện audio.com. Nhìn Tạ Nghị như quỷ say xỉn từ trên xe Huyền Phù té xuống. Lăng Lan đang chờ bên cạnh nhìn thì nhịn không được mà nhăn mày. Chẳng lẽ thằng nhỏ này bị cô đã kích quá sâu nên tâm linh bị tổn thương sao? Cô hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tề Long. Trong mắt tất cả đều là dò hỏi. Nha, các cậu không phải nói ra hỏa này ra mặt rất dày sao? Như thế nào mới hơi chút đả kích liền biến thành cái bộ dạng quỷ này? Tề Long nhận được Lăng Lan dò hỏi quyết đoán lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đương nhiên, sau khi Lăng Lan rời đi thì trong lòng Tề Long âm thầm nói. Kia cũng phải xem đối mặt với ai chứ? Nếu gặp phải người có lực sát thương khủng bố như cậu thì cho dù mặt dày cũng có được lợi ích gì đâu. Chả đỡ được một chiêu. Nghĩ đến đây Tề Long nhịn không được mà chảy nước đồng tình mà liếc nhìn Tạ Nghị một cái. Người bạn nhỏ bé này của cậu đã bị Lăng Lan lão đại đả kích thiếu chút nữa hỏng mất rồi. Nhớ trước đây, anh cũng phải chịu đựng như vậy. Tạ Nghị, chẳng lẽ cậu chuẩn bị dùng loại trạng thái này đi khảo hạch trường đệ nhất nam tử trường quân giáo sao? Tạ Nghị đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng quen thuộc tức khắc bừng tỉnh lại đây. Chỉ thấy Lăng Lan đang lạnh lùng mà nhìn cậu, trong mắt lạnh lẽo làm cậu nhịn không được mà khẽ run thân thể. Cậu cảm giác mình đang chịu áp bách giống như khi đối mặt với các giáo viên lúc mới vào trường. Cậu đã lâu rồi không cảm giác được cái cảm giác này. Nếu cậu không qua được ở chỗ này thì cậu liền thật sự không có tư cách trở thành thành viên của tiểu đội chúng tớ. Lăng Lan cảnh cáo làm Tạ Nghị thu liễm tâm tình, căn bản không có tâm tư lại suy nghĩ lung tung, rối loạn tâm tình, cậu chỉ có một ý niệm chính là không thể thất bại ở đây. Cậu nhất định phải thi vào được trường đệ nhất nam tử quân giáo. Sau đó chứng minh chính mình, cậu có tư cách trở thành thành viên của tiểu đội. Nhìn Tạ Nghị khôi phục bình thường, trong lòng Lăng Lan hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là bởi vì lời nói của cô làm cho Tạ Nghị mắc phải sai lầm trong cuộc thi vào trường quân giáo thì đó chính là tội nghiệp của cô. Mấy người đi tới nơi khảo hạch chuyên trúc dành riêng cho trường nam tử đệ nhất quân giáo. Lúc này, nơi này đã tụ tập gần như tất cả học sinh nam năm 10 của Học viện Đồng quân Trung tâm. Mỗi người đều có 3 cơ hội khảo hạch, tất cả học sinh nam đều đem cơ hội đầu tiên để khảo hạch vào trường đệ nhất nam tử trường giáo. Đó là vùng đất mà tất cả nam sinh đều mộng tưởng muốn tiến vào. Cho nên dù biết cơ hội được vào đó là rất nhỏ nhưng tất cả mọi người đều lựa chọn tới nơi này. Bọn Tề Long cũng bắt đầu xếp vào hàng người nối dài. Bất quá đội ngũ đi trước cực nhanh, rất nhanh liền đến phiên bọn họ, đám người Tề Long giơ tay phải lên để lộ liên lạc khí của chính mình. Nhắm ngay quang não của trường đệ nhất quân giáo để ghi danh. Chỉ nghe tích một tiếng, trên màn hình ảo, tư liệu cùng với thành tích, vinh dự của bọn họ đều được hiện ra, sau khi nhận được sự xác nhận của đương sự. Quang não hạ nút xác nhận xuống trong hộp quang não, đồng thời thông tin của họ cũng được gửi tới cơ sở dữ liệu của trường đệ nhất quân giáo. Sau đó cả bọn cùng chờ liên lạc khí nhận lại thông báo xác nhận. Rất nhanh, bọn họ liên lạc khí liền nhận được phản hồi từ trường nam tử đệ nhất quân giáo. Đó là một dãy số để đi vào khảo hạch, bây giờ bọn họ chỉ còn chờ thông báo về thời gian tham gia khảo hạch. 5 người làm xong này hết thảy chỉ còn chờ Lăng Lan đưa tư liệu vào. Nhưng Lăng Lan lại không làm như vậy mà ý bảo bọn Tề Long nhanh chạy lấy người. Không cần ảnh hưởng người sau báo danh, hành động ngoài dự đoán này của Lăng Lan làm Tề Long cực kỳ khiếp sợ. Hỏi ngay tại chỗ, lão đại, cậu vì sao không ghi danh vào trường đệ nhất nam tử quân giáo? Chúng ta qua bên kia nói tốt hơn. Bởi vì Tề Long đặt câu hỏi làm cho bọn họ trở thành tiêu điểm khiến Lăng Lan có chút bất đắc dĩ. À, đó chính là Lăng Lan, người tạm nghỉ học 3 năm trước đây. Mọi người phát hiện Lăng Lan thì bắt đầu kích động lên. Đấu đại giới năm đó chính là do Lăng Lan khơi mào. cũng bởi vì hành động này của cậu mới có thể khiến cho những học sinh không thức tỉnh thiên phú có cơ hội thức tỉnh. Phải nói, năm 7 năm đó, giờ đã là học sinh năm 10, có rất nhiều người cực kỳ cảm kích Lăng Lan. Vua không ngai của chúng ta đã trở lại, người này rõ ràng là một người cực kỳ ngưỡng mộ Lăng Lan. Vẻ mặt kinh hỉ mà hô, vừa rồi tớ giống như nghe thấy Lăng Lan không ghi danh trường đệ nhất nam tử quân giáo. Đây là có chuyện gì? Có người đã nghe được Tề Long đặt câu hỏi thì kinh ngạc mà dò hỏi nguyên nhân. Ở trong mắt bọn họ, người có cơ hội lớn để vào trường đệ nhất nam tử quân giáo chỉ có đám học sinh ban 1. Mà Lăng Lan chính là vị vua của ban 1, cậu ta không tiến vào trường đệ nhất nam tử quân giáo thì ai tiến? Chẳng lẽ vết thương lúc ấy của Lăng Lan còn không tốt sao? Người nào đó đặt câu hỏi, cả không gian ghi danh như yên tĩnh lại rồi bỗng bùng nổ. Chả lẽ thật là như thế? Tề Long nghe nói như thế thì như nghĩ tới cái gì? Sắc mặt tức khắc biến đổi. Lăng Lan nhìn tình thế có chút mất khống chế thì nhanh chóng ý bảo bọn Tề Long rời đi nơi này trước rồi nói chuyện. Chỗ này không phải là nơi tốt để nói chuyện phiếm. Mấy người nhanh chóng rời đi hiện trường ghi danh. Phải biết rằng thông báo về thời gian khảo hạch sẽ trực tiếp phát đến liên lạc khí thí sinh. Không nhất định phải một hai chờ ở hiện trường. Chỉ cần thời điểm khảo hạch không đến trễ là được. 6 người đi vào một nơi tương đối an tĩnh. Lúc này Lăng Lan mới nói, kỳ thật lựa chọn không ghi danh nam tử đệ nhất trường quân đội cũng là quyết định sau khi tớ suy nghĩ cặn kẽ. Chẳng lẽ thân thể lão đại thật sự còn không khôi phục hoàn toàn? Tề Long nôn nóng hỏi, lúc trước bác sĩ của học viện từng phán đoán rằng phải mất từ 4 đến 5 năm mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng cậu cho rằng, với lão đại thì chỉ cần 3 năm là có thể trở lại như trước. Không nghĩ tới sự thật vẫn không như mình vẫn tưởng, ân, còn cần 1 năm nữa, mà mấu chốt là trong 1 năm này nếu không tu dưỡng tốt, cơ thể sẽ lưu lại tai họa ngầm, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới kiếp sống trở thành cơ giáp sĩ trong tương lai. Lăng Lan quyết đoán khuếch đại chuyện bị trương, cho dù bây giờ cô mạnh như con trâu thì cũng phải nói mình chỉ là một củ cải trắng. Lúc nào cũng có thể bị tàn phá. Các cậu cũng biết, năm thứ nhất của trường đệ nhất nam tử quân giáo có chương trình rèn luyện vô cùng tàn khốc. Nếu không hợp cách liền sẽ bị trực tiếp thôi học. Bác sĩ của nhà tớ chẩn đoán rằng trong 1 năm này tớ không được luyện tập quá sức. Thân thể tớ không thể chịu nổi được. Nếu đã biết rõ như thế tớ cũng chỉ có thể từ bỏ không ghi danh. Lăng Lan đương nhiên sẽ không sợ cái gọi là huấn luyện thể năng tàn khốc gì gì đó. Cô không vào trường đệ nhất quân giáo này hoàn toàn là bởi vì cô và mẹ Lam Lạc Phượng đều không tự tin có thể giấu được giới tính của mình trong suốt 6 năm theo học. Chỉ nói tới cuộc kiểm tra thân thể mỗi năm một lần ở trường cũng là một cửa khó vượt qua rồi. Huống chi còn có các bài huấn luyện thể năng hình thể. Cô sợ nếu mình bị vạch trần giới tính thì cô thật sự không dậy nổi. Đương nhiên, liền tính không bị chuyện giới tính ảnh hưởng thì ấn theo tình huống hiện tại của Lăng Lan cũng không thích hợp tiến vào trại tập trung yêu nghiệt. Trường đệ nhất nam tử quân giáo. Phải biết rằng một khi tiến vào nơi đó thì sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ liên bang. Mà cô thì hoàn toàn không muốn điểm này. Cô muốn tốt nhất là mọi người hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình. Như vậy mới có cơ hội khôi phục thân phận con gái. Lam Lạc Phượng cũng không muốn con gái của mình vĩnh viễn sống với thân phận đàn ông. Mẹ Lam luyến tiếc, cho nên, để có thể hoàn thành mục đích này, mẹ Lam quyết định ghi danh vào trường quân giáo xa nhất ở tinh hệ Minh Hoàng Tinh. Đó là một hành tinh chuyên dùng để phát triển nông nghiệp. Phong cảnh ở đó tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, mà trường quân đội ở đó cũng không tốt, ở đó chơi mấy năm là có thể nhận được văn bằng tương quan. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Lăng Lan cũng không muốn mẹ Lam phải lo lắng nên cũng liền đồng ý, đương nhiên Lăng Lan vẫn động tay động chân một chút. Không ghi danh chuyên ngành thực vật mà lựa chọn chuyên ngành tu sửa cơ giáp. Lăng Lan cũng đã tìm hiểu qua học viện kia. Tuy rằng có tên là Học viện Duy Tu Cơ Giáp nhưng trong đó cũng có ngành điều khiển cơ giáp. Tuy chỉ nhận 50 người, nhưng Lăng Lan tin tưởng, chỉ với việc cô là học sinh ban 1 của Học viện Đồng Quân thì học viện kia tuyệt đối không từ chối cô. Nhóm người Tề Long nghe tình huống của Lăng Lan xong thì tâm tình cũng không còn kích động nữa. Hàn Kế Quân nhịn không được hỏi. Vậy cậu chuẩn bị ghi danh nào trường quân đội nào? Những trường quân đội khác cũng không nghiêm khắc như trường đệ nhất nam tử quân giáo. Tớ chuẩn bị ghi danh vào Học viện Duy Tu Cơ Giáp ở hành tinh Minh Hoàng. Câu trả lời của Lăng Lan lại lần nữa làm cho bọn họ khiếp sợ. Duy Tu Cơ Giáp, lão đại cậu có phải nói giỡn hay không? Tề Long càng kinh nhảy dựng lên. Không thể tin tưởng, khả năng điều khiển cơ giáp cường của Lăng Lan cậu vẫn luôn không quên. Ở thế giới ảo, cậu thử điều khiển cơ giáp đấu cùng với cơ giáp vương bài của Nhật Mộ. Và kết quả là thua thảm hại. Điều này càng làm Tề Long thêm rõ ràng năng lực thực tế của Lăng Lan yêu nghiệt như thế nào. Nếu lão đại đi học viện duy tu thì cậu cảm thấy thế giới này hoàn toàn bị điên đảo rồi. Ánh mắt Lăng Lan lạnh lùng hung hăng mà liếc mắt nhìn Tề Long một cái. Học viện duy tu cơ giáp không chỉ đơn giản là duy tu cơ giáp. Nó cũng có ngành điều khiển. Những lời này cuối cùng cũng làm thần phách mấy người trở về vị trí cũ. Lão đại không đi làm một công binh sửa chữa cơ giáp làm bọn họ cảm thấy mình như sống lại. Vậy ngành điều khiển cơ giáp của trường đó có tốt không? Chấm, Hàn Kế Quân vẫn như cũ tràn ngập nghi vấn. Lăng Lan trả lời lại làm người minh bạch vì sao Lan lão đại bọn họ lại lựa chọn tới đó học tập. Qua loa đại khái thì không có trở ngại gì. Nhưng nơi đó là nơi thích hợp để dưỡng thương nhất. Khí hậu ôn hòa, phong cảnh tuyệt đẹp, chất lượng không khí đạt tới cao cấp nhất à, bác sĩ nhà tớ nói qua. Nơi đó có thể làm thân thể tớ được thả lỏng tốt nhất. Hoàn toàn ngăn chặn tất cả tai họa ngầm. Hơn nữa chương trình học cũng tương đối nhẹ nhàng. Có thể lựa chọn môn học. Như vậy ngay trong năm thứ nhất tớ có thể lựa chọn mấy môn lý thuyết để có thể ở nhà dưỡng thương. Còn chương trình học điều khiển cơ giáp thực tế thì có thể đặt ở năm 2. Lăng Lan nói nơi này mặt lộ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có ở học đó thì tớ mới có thể tự do sắp đặt thời gian. Cho nên nơi đó là thích hợp với tớ nhất. Lăng Lan phát hiện cô thật sự có khiếu nói dối. Nói tới mức chính cô cũng tin vào những điều mình đang nói. Nhìn ánh mắt của 5 người vẫn mất mát như cũ, Lăng Lan liền nói tiếp. Hơn nữa, không phải nói tớ đi đến nơi đó liền không trở lại. Trường đệ nhất nam tử quân giáo mỗi năm đều có thí sinh chuyển vào. Học sinh ưu tú ở học viện khác có thể thông qua thông quan khảo hạch để ghi danh vào trường một lần nữa. Chờ thân thể khôi phục tớ, tớ sẽ trở về, hiện tại phải trấn an bọn họ trước, về sau thì để sau này tính. Lăng Lan quyết định đi một bước tính một bước, hiện tại phải để đám Tề Long tập trung tinh thần để tham dự khảo hạch vào trường đệ nhất quân giáo. Phải biết rằng chỉ có ở trường đệ nhất nam tử quân giáo thì bọn họ mới có cơ hội tốt để phát triển. Tuyệt đối không thể bởi vì cô mà ảnh hưởng đến tiền đồ bọn họ. Quả nhiên Lăng Lan nói làm tinh thần mấy người Tề Long trở lại. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Lúc này đây Lan lão đại không ghi danh trường đệ nhất nam tử quân giáo được liền không có nghĩa sau này cậu không thể vào. Cơ hội vẫn còn, tuy rằng sẽ khó hơn hiện tại rất nhiều nhưng Lăng Lan là ai? Cậu ấy chính là lão đại của bọn họ, khẳng định có thể vượt qua dễ dàng. Không thể không nói. Mấy người Tề Long có một niềm tin mù quáng đối với Lăng Lan. Bọn họ đều cảm thấy chỉ cần Lan lão đại muốn thì liền không có gì là làm không thành. Cách chương.